Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, khôi phục thần minh. Bổ thiên các chỗ sâu, có một tòa cổ xưa vườn. Đây là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, nhưng lại là bổ thiên các tổ sư tự tay trồng thần đằng nơi. Từ khi thần đằng từ đó sinh ra bắt đầu, liền rốt cuộc chưa từng rời đi nơi đây. Đẩy ra cửa vườn, là một mảnh ánh sáng bốc hơi thần vực, có thần thánh khí tỏ khắp. Một gốc ốm yếu lão đằng bò tới đống loạn thạch bên trong. Cành lá khô héo, tản ra nồng đậm tuổi xế chiều khí. Chỉ có sinh ra con kia thanh bì hồ lô tô điểm 3 lượng sinh cơ. Một đám lão nhân đến đây, im lặng thăm viếng. Bổ thiên các có thể theo thượng cổ bình yên truyền thừa đến nay, toàn bộ nhờ cái này gốc thần đằng che chở. Mà bây giờ nó muốn chết rồi, nhưng bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Tiểu Thạch, tế linh đại nhân ngay ở chỗ này, công bố át chủ bài đi. Bổ thiên các chủ thật sâu vái chào về sau, chậm rãi xoay người nói: chư vị mời nhìn. Thạch Hạo lấy ra một cái bình ngọc, bình bên trong có một bãi sáng chói thần dịch lưu truyền, tản ra cực đoan lóa mắt hoàng kim thần huy, hóa thành mênh mông sương mù bay lên. Đây là bất lão thần tuyền. Bách thảo viên bị ngươi cho lấy đi rồi. Đào Giã đại trưởng lão phản ứng cực nhanh, nháy mắt đem hết thảy sâu chuỗi. Bách đoạn sơn bí cảnh, khả năng tồn tại sắp chết người. Sinh bạch cốt bất lão thần tuyền, hắn ẩn chứa nồng đậm bất hủ thần tính, có thể trình độ lớn nhất tầm bổ thực vật hệ tế linh. Bổ thiên các để lại trên 100 thiên tài viễn phó bách đoạn sơn mạch. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới đồng thời mang về bất lão thần tuyền, lấy khôi phục tế linh thần đằng. Nhưng đợi bổ thiên các đệ tử đi bách thảo viên lúc, nơi đó đã là một vùng đất trống. Bất lão thần tuyền tính cả cái kia phiến thượng cổ linh dược viên cùng nhau mất tích bí ẩn, chỉ có thể không công mà lui. Không có bất lão thần tuyền, bổ thiên các chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chẳng ngờ hôm nay lại phong hồi lộ truyền, bất lão thần tuyền xuất hiện lần nữa. Thạch Hạo chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời. Trong nguyên tác, bổ thiên các chuẩn bị như là lôi kiếp dịch, thiên ngoại rơi xuống thần thổ lam linh thổ, thần nhục bị bất lão thần tuyền tẩm bổ kim sa các loại linh vật, khôi phục tế linh. Trên bản chất, những thứ này linh vật vẫn chưa thoát cách phàm vật phạm trù, cho nên chỉ có thể để thần đằng mạnh hơn chống đỡ 1 năm nửa năm. Cuối cùng ảm đạm tọa hóa. Thần đằng từng nói, ta từ thượng cổ tồn tại đến nay, bản nguyên khô kiệt, lại nhiều linh vật cũng vô pháp cứu sống ta. Kỳ thật, còn không phải bổ thiên các cung cấp linh vật cấp độ không cao nguyên nhân. Bất lão thần tuyền thế nhưng là liền trường sinh dược rùa trắng cõng tiên đều có thể tẩm bổ, thần năng kinh người. Thạch Hạo liền không tin còn không cứu sống một cái thần hòa cảnh thực vật hệ tế linh. Thật có lỗi, là lão phu càn rỡ. Đào Giã lập tức giật mình, sau đó khóe miệng vỡ ra, ngửa mặt lên trời cười to. Không muốn ta bổ thiên các chưa từng tìm tới bất lão thần tuyền, hôm nay lại mượn tiểu thạch chi thủ lại đưa trở về. Thật sự là trời không quên ta bổ thiên các, thiên không vong ta bổ thiên các. Mộ Viêm, Liễu lão chư tổ đều là thần sắc trang nghiêm dài tụng một tiếng. Mẹ nó, rõ ràng là ta cứu chàng. Cái này cùng lão thiên có quan hệ gì? Thạch Hạo âm thầm oán thầm, đành phải duy trì xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Còn mời tiểu thạch xuất thủ, khôi phục thần đằng đại nhân. Từ ngày này trở đi, thạch tộc tổ địa chính là ta bổ thiên các đời đời kiếp kiếp minh hữu, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Bổ thiên các chủ có lẽ là nhìn ra Thạch Hạo quẫn cảnh, lúc này là một lễ thật sâu. Còn mời tiểu thạch xuất thủ. Đào Giã chư lão nghe vậy, lập tức đi theo cùng nhau bái xuống. Hay là các chủ thượng đạo? Thạch Hạo tán thưởng nhìn thoáng qua Bổ Thiên các chủ. Hắn vì sao viễn phó 1 triệu dặm đại hoang, không sợ gian nguy đến giúp Bổ Thiên các? Còn không phải là vì cho Thạch Thôn tìm một cái hùng hồn minh hữu. Tại hạ giới, nhóm lửa thần hỏa thần minh đã là chí cường. Bổ Thiên các vừa lúc liền có một cái loại tồn tại này. Sắp đi hướng tử vong lão niên thần minh, dệt hoa trên gấm, cho tới bây giờ cũng không sánh nổi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liễu thần ngủ say, cái này gốc thần đằng chính là Thạch Hạo dự bị chuẩn bị ở sau. Đã là minh hữu, làm gì khách khí như thế? Thạch Hạo tâm tư nhất chuyển, mặt không đổi sắc cười cười, chợt nắm lấy bình ngọc tiến lên, đem bình bên trong bất lão thần tuyền đều khuynh đảo tại thần đằng dưới chân. Xuyên vào thổ nhưỡng, làm xong hết thảy về sau, Tiểu Thạch lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Cùng thần sắc khẩn trương Bổ Thiên các cao tầng cùng nhau đứng xa nhìn thần đằng. Ong ong, oanh, ghé vào đống loạn thạch bên trên khô héo gốc cây run lên bần bật. Bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, dường như một tôn thần minh trong ngủ say tỉnh lại. Thực vật hệ tế linh cắm rễ thổ nhưỡng, hấp thu đại địa chi lực trưởng thành. Bất lão thần tuyền chính là chảy xuôi tại mặt đất phía trên thủy hệ đạo tắc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần năng cùng sinh mệnh lực. Đối với thực vật hệ tế linh đến nói, chính là tẩm bổ bản nguyên vô thượng chí bảo. Cả cây lão đằng đang phát sáng, tuyệt cường khí tức ngưng tụ thành một đạo cột sáng quán triệt thiên địa. Vực ngoại ngôi sao chấn động, treo cao tại cửu thiên chi thượng mặt trời đồng dạng bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn định trụ. Bộc phát chói mắt ánh sáng thần thánh, lượng lớn thái dương thần tinh từ trên cửu thiên lôi kéo xuống. Ngưng tụ thành một cái trùng trùng điệp điệp màu vàng thần hà chảy xuôi mà xuống, rót vào lão đằng thần khu bên trong. Thái dương thần tinh phối hợp bất lão thần tuyền lực lượng, thôi động thần đằng kịch liệt khôi phục, trở về cường thịnh. Khô héo cành lá nhanh chóng đổi xanh, vang xào sạt, có đại đạo thần âm vang vọng, bàng bạc như biển sinh mệnh khí tức điên cuồng trút xuống. Trùng trùng điệp điệp tràn ngập cổ xưa trang viên mỗi một nơi hẻo lánh. Tóc trắng xóa các lão tổ chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, liền cảm giác già nua thân thể trở về cường tráng. Sợi tóc lại lần nữa đen nhánh. Tế linh đại nhân thật tại cực điểm khôi phục. Đây là niết bàn, lại muốn sống ra một thế a. Thiên phù hộ ta Bổ Thiên các. Niết bàn chưa hoàn thành. Mộ Viêm, Liễu lão chư vị lão tổ đã là đồng loạt quỳ sát một chỗ, khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, nước mũi chảy ròng, chí cường sinh mệnh ba động không ngừng co vào, cuối cùng từng bước trở về bình tĩnh. Một gốc toàn thân xanh biếc như là phỉ thúy điêu khắc mà thành thần đằng ánh vào đám người tầm mắt, bên hông treo lơ lửng một cái bảo quang rạng rỡ thanh bì hồ lô. Bình tĩnh tường hòa, chư vị, vất vả các ngươi. Một đạo cổ xưa mà tang thương thanh âm vang lên. Thần đằng đại nhân thế nhưng là niết bàn thành công rồi. Nghe được cái này xa cách hơn 10 năm thần âm, Bổ Thiên các chủ kém chút lại là hai hàng lão lệ chảy ra. Cố nén kích động nói, dập tắt thần hỏa lại lần nữa nhóm lửa, xem như miễn cưỡng lại sống ra một thế đi. Lão đằng bình tĩnh nói, tựa hồ trước đây đi hướng tử vong điều không phải nó. Chúc mừng thần đằng đại nhân niết bàn thành công. Các lão nhân nghe như hài tử, lập tức tuôn ra một trận reo hò. Quý tộc tổ địa là bản các vĩnh viễn minh hữu, mãi mãi cũng là. Bổ Thiên các chủ kích động kéo lại Thạch Hạo hai tay, gắt gao không buông ra. Nhân tộc thiên kiêu, ngươi vì ta mang đến bất lão thần tuyền, mặc kệ ngươi ôm cỡ nào mục đích mà đến, ta đều sẽ lấy Bổ Thiên các đời thứ nhất tế linh tên tán thành giữa song phương minh ước. Lão đằng nhẹ nhàng lắc lư, như là một tôn xử sự không sợ hãi lão già. Ta không có vật khác, cái này hồ lô liền làm lễ vật tặng ngươi đi. Nói, một cái tản ra nhẹ nhàng bảo quang xanh lam dây leo duỗi ra. Đem hắn bên hông con kia thanh bì hồ lô lấy xuống. Đưa cho Thạch Hạo, Thạch tộc Thạch Hạo, gặp qua thần đằng đại nhân. Thạch Hạo tiếp nhận hồ lô xanh, dẫn sau lưng Khổng Tước tôn giả cung kính bái xuống. Bất kể nói thế nào, một tôn cường thịnh thần minh đáng giá hắn tôn trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?